Tiên ma đồng tu, chương 2051, chật vật 5 người. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Lý Vấn Đạo nói, bọn hắn bắt được thiên diện môn một cái cao tầng, gọi là Ban Trường Bình, nghe xong thằng này họ lớp Diệt Tiểu Xuyên đã biết rõ tuyệt đối là thiên diện môn cao tầng, hẳn là cùng lúc trước chết ở Nam Cương Ban Trường Thanh cùng thế hệ. Dương Quyên Nhi cuối cùng là đệ tử trẻ tuổi A-Hát, nàng biết về thiên diện môn hạch tâm bí mật sẽ không quá nhiều, không chuẩn cái này Ban Trường Bình biết được Liễu Tân Yên phần chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kết quả vừa cao hứng không đến 3 giây đồng hồ, một chậu nước đá liền từ đầu dội xuống, rét thấu xương lạnh lẽo theo đỉnh đầu lập tức đã đến bàn chân. Thật vất vả bắt một cái thiên diện môn cao tầng, lại bị Lưu Vân Tiên Tử dùng Nam Cương cổ độc cho hành hạ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn ôm hy vọng cuối cùng hỏi Lý Vấn Đạo, cái kia Ban Trường Bình trước khi chết có hay không nói rõ cái gì? Lý Vấn Đạo nhún nhún vai, nói, cũng là bởi vì miệng của hắn quá cứng rắn, Lưu Vân Tiên Tử mới hướng hắn hạ độc, chẳng qua là Lưu Vân tiền bối cổ thuật vừa học không lâu, còn không có luyện đến nhà cho hắn rơi xuống phệ tâm cổ, đo không có khống chế tốt, chỉ 2-3 ngày công phu, liền. Đem Ban Trường Bình cho trái tim cho gặm nuốt hết. Diệp Tiểu Xuyên tâm hoa lạnh, trước kia Lưu Vân Tiên Tử nói chuyện làm việc điên, hắn cảm thấy là vì Lưu Vân Tiên Tử bị nhốt huyền hỏa đàn nham thạch nóng chảy huyệt động 27 năm, tịch mịch nhàm chán rơi xuống tật xấu, cho nên hành vi cử chỉ cùng với khác nữ tử có chút bất đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá tại chuyện lớn thượng mới có thể đắn đo chuẩn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tính toán là đã nhìn ra, Lưu Vân Tiên Tử chính là một cái thành sự không có bại sự có dư bất hảo nữ nhân, ỷ vào chính mình lớn tuổi, bối phận cao tại trẻ tuổi trong hàng đệ tử không che đậy miệng, khóc lóc om sòm pha trò, cậy già lên mặt không hề một điểm trường. Tiền bối nên có phẩm hạnh phong độ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ban Trường Bình trọng yếu như vậy một tù binh, nói giết chết liền giết chết. Người muốn giết chết cũng được A-Hát, tối thiểu được theo Ban Trường Bình trong miệng đào ra điểm bí mật lại giết chết A, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại không chỉ có hoài nghi Lưu Vân Tiên Tử có phải hay không bị giam đầu óc có vấn đề, hắn còn hoài nghi, Lưu Vân Tiên Tử không phải là địch nhân đánh vào trong tổ chức bộ gian tế A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn khí trùng trùng đi tìm Lưu Vân Tiên Tử tính sổ, Lưu Vân Tiên Tử cũng là thông minh, nghe xong Diệp Tiểu Xuyên là hỏi thăm Ban Trường Bình chuyện này, nàng tự biết đối lý, vội vàng núp ở Bách Lý Diên sau lưng, đem Bách Lý Diên đã coi như là thịt người tấm chắn. Nàng kêu lên, ta cùng thiên diện môn có cửu oán, giết chết một cái Ban Trường Bình tính toán cái gì A-Hát, chảo tên kia thương Tây Tứ Đại gia tộc đều không có nói cái gì, người bằng cái gì cùng ta tức giận. Người nếu như cảm thấy thiệt thòi, ta đây liền bồi thường một mình ngươi là được ta nữ sư Điệt Bách. Trong diên, ngực lớn mông tròn vóc người đẹp, cái này rửa lột sạch sẽ đưa đến ngươi gian phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Chu vi người không khỏi đều nhìn lại, Bách Lý Diên vừa thẹn vừa giận, nàng thề sau này mình tuyệt đối sẽ không tới gần Vân Di 300 dặm trong phạm vi, nhiều người như vậy nhìn xem đâu này, còn làm cho mình có sống hay không? Diệp Tiểu Xuyên cầm cái này Lưu Vân Tiên Tử thật sự không có cách nào khác, mắng lại mắng không được, đánh lại đánh không lại người ta. Đành phải tìm cách đem Lưu Vân Tiên Tử cho chi đi. Nhân tiện nói, ta nói Vân Di từ lúc ngươi đã đến rồi Nam Cương về sau, sông nhiều ít họa A-Hát, Huyền Anh trước kia nói rõ ngươi, cho ngươi đi tìm kiếm cái kia có thể thống ngự binh mã thiên hạ đại nguyên soái, ngươi đã tìm được ư, không tìm được ngươi không tại trung thổ điều tra cẩn thận, đến Nam Cương xem náo nhiệt gì A-Hát, hiện tại nhân gian cục diện như thế khẩn trương, cái kia kiếm nam đạo hành quân đại tổng quản Triệu Sĩ Khúc mười mấy năm trước ta tại Dương Tử Giang thượng gặp qua một lần, chính là một cái bao cỏ quần áo lụa là trông cậy vào hắn đánh bại thiên giới đại quân, còn không bằng cầu nguyện thiên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại quân mỗi cái tiêu chảy kéo chết đâu này, người có rảnh vẫn là hồi trung thổ tiếp tục tìm kiếm binh mã thiên hạ đại nguyên soái A, Lưu Vân Tiên Tử giận dữ chính mình đến Nam Cương là tới du lịch ngắm cảnh đấy sao? Còn không phải lần trước nghe nói ngươi tiểu tử chuyện thất đức làm quá bị sét đánh, vì nương không yên lòng, lúc này mới xâm nhập Nam Cương cái này đầm rồng hang hổ. Nổ khí vừa sinh, muốn giáo huấn con bất hiếu này, nghĩ lại lại không đúng, tiểu tử này cũng không biết mình là nàng mẹ ruột A-Hát, qua nhiều năm như vậy, trăm phương ngàn kế bảo thủ bí mật này, thậm chí đem biết rõ bí mật này thượng quan ngọc đương gấu trúc một. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống như cho nuôi nhốt, mà bắt đầu, nếu như bởi vì chính mình nhất thời chi nộ, bộc quang bí mật này, thật sự là được không bù mất A-Hát. Huống chi giết chết Ban Trường Bình, nàng quả thật có sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Hơn nữa, Huyền Anh trước khi đi giao cho nhiệm vụ của mình cũng không có hoàn thành đâu này. Gần nhất tại Nam Cương đều nhanh quên mất, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên nhắc tới, lập tức đã nghĩ. Mà bắt đầu, binh mã thiên hạ đại nguyên soái còn phải tiếp tục tìm mới được. Hiện tại con mình đã bình yên vô sự, chính mình có lẽ là thời điểm nên ly khai Nam Cương, phản hồi trung thổ tiếp tục tìm kiếm Vương Tại Sơn trong miệng cái kia gọi là Chiến Anh Tiểu Ma Cà Bông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hóa giải trận này trò khôi hài, là Tôn Nghiêu đám người đến. Bọn hắn hơn nửa tháng trước đã bị Diệp Tiểu Xuyên một cái chân to lái đến Nam Cương Tây Bộ, khoảng cách Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân cũng không xa, nhận được Lý Vấn Đạo phi hạc truyền thư về sau, chưa tới một canh giờ đã đến. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn thấy rơi vào trước mặt mình 5 người này, trong lòng không khỏi vui vẻ, ngoại trừ Tôn Nghiêu bên ngoài, trước đó không lâu mới từ Nam Cương phản hồi trung thổ Tiêu Ô cũng ở trong đó, còn lại 3 người cũng đều là người quen biết cũ, một cái là hơn 10 năm trước mình ở nội môn tỷ thí gặp được, kết quả đối phương lại chủ động quang kiếm nhận thua Viên Thuyên tiên tử, một cái là Chu Trường Thủy đại sư huynh Mã Tín Quần, người cuối cùng Tề Binh, đó là trưởng môn Ngọc Cơ tử sư thúc chân truyền đệ tử, Diệp Tiểu Xuyên còn trẻ thời điểm, đã từng cùng hắn ở đây hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thành phố Quảng Nạp Đường đánh qua mấy lần quan hệ, cái này năm cái Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ tinh anh đệ tử, xem ra trong khoảng thời gian này tại Nam Cương quá không được tốt lắm, mới nửa tháng mà thôi, nguyên một đám đen thui, đầy người tiền lì xì, mà ngay cả cái kia từ trước đến nay nghiệp sư Viên Thuyên, giờ phút này nhìn qua đều là phong trần. Mệt mỏi, vẻ mặt chật vật bộ dáng, đoán chừng tại Nam Cương chỉ mỗi hắn có độc trùng con rết thiềm thừ ngũ bộ xà mũi độc tử tập kích quấy rối hạ, 5 người này không ít bị tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên ra vẻ kinh ngạc nói, Tôn Sư Huynh, Mã Sư Huynh, Tề Sư Huynh, Tiêu Sư Huynh, Viên Sư tỷ các ngươi vì sao chật vật như thế? Chẳng lẽ là cùng thiên giới thái hư bộ cao thủ đại chiến ba vạn hiệp phải không? Năm người đối Diệp Tiểu Xuyên hận chính là hàm răng ngứa, Viên Thuyên khẽ nói. Diệp Thiếu Hiệp cũng đừng có cầm ta mấy cái không nên thân ra hỏa trêu ghẹo chúng ta vì sao chật vật như thế, Diệp Thiếu Hiệp trong nội tâm sẽ không điểm số ư, Diệp Tiểu Xuyên nhìn về phía Tiêu Ô, nói. Tiêu Sư Huynh, không phải ta đây cái làm sư đệ nói ngươi, ngươi đang ở đây Nam Cương đãi hơn phân nửa năm thời gian đó a, rừng nhiệt đới sinh hoạt kinh nghiệm của ngươi hẳn là tương đối phong phú mới đúng a, lên núi trước cũng không nhiều làm một ít chuẩn bị, có phải hay không quên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mua sắm khu trùng ngũ độc phấn, bọn hắn năm cái đến gấp, lúc ấy nghĩ đến lên núi có thể cùng Diệp Tiểu Xuyên tụ hợp cho nên lương thực vật tư đều không có mang nhiều ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái nào nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên lá gan lớn như vậy, trực tiếp đưa bọn chúng lạnh tại Nam Cương 20 ngày tới. Tiêu Ô trên người điểm này khu trùng ngũ độc phấn sớm đã dùng hết, nếu như không phải mấy người tu vi cao cường mà nói, sớm đã bị Nam Cương những cái kia độc trùng độc vật cho ăn sống nuốt tươi. Nhất là Nam Cương mũi độc tử trời đang rất lạnh cũng không cần thiết ngừng, loại độc chất này chân mũi vô cùng trường, có thể nói con mũi giới đại chân dài mỹ nữ, không chỉ có hút máu, còn có chứa độc tính, một đinh một cái túi lớn, xem hiện tại cái này năm cái gia hỏa toàn thân xưa cũ bao không đi, mới bao lại cổ bộ dáng, khẳng định không ít bị cái loại này mũi độc chiếu cố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.